Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim hừ lạnh một tiếng, đối mặt với sự tấn công của lão quỷ. Trong lòng chỉ cười khẩy, cô khẽ búng món tay, lập tức làm lão quỷ đứng yên tại chỗ. Nó giãy giụa, gào thét, âm thanh sắc nhọn vang lên giữa cơn gió lạnh bất chợt nổi lên xung quanh. Cô gái mũm mĩm nhạy cảm nhận thấy một luồng khí lạnh đầy sợ hãi, cơ thể béo tròn không ngừng run rẩy. Sắc mặt cô tái nhợt dần, đôi mắt mở to, tựa như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ. "Thả ta ra, thả ta ra, Tiểu Nhược là của ta, Tiểu Nhược, ta là nhị gia gia của con, mau về đây với ta." Lão quỷ gầm lên, gương mặt xanh lè, răng nanh lộ ra, khiến cô gái mũm mĩm suýt nghẹt thở vì hoảng sợ. Do trước đây giữa cô bé và lão quỷ có duyên âm ràng buộc, lại thêm quan hệ huyết thống, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nó. Cô nghĩ rằng đây lại là một cơn ác mộng, sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch, nín thở, chỉ sợ bị quỷ ra kéo đi mất. Tần Nhan Kim nhìn ra sự khác thường của cô bé, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Con quỷ này có quan hệ huyết thống với cô muốn xử lý thế nào? Giết hay tha? Cha của cô gái tròn mắt, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, cố nén cơn giận mà hỏi cho rõ ràng. Đại sư, ngài nói quan hệ huyết thống là ý gì? Nhưng kết âm thân, sao lại có liên quan đến huyết thống? Được, đây hẳn là chú hai của ông. Trước khi chết, ông ta đã dùng bát tự và máu của con gái ông để kết âm thân. Dĩ nhiên, chuyện này không thể làm một mình, chắc chắn có kẻ đứng sau hỗ trợ. Nếu không, người thường không thể thực hiện được nghi thức này. Tần Nhan Kim không nói thêm, chỉ nhắc đến đây. Ông ta có hiểu ra hay không thì tùy vào bản thân ông ta. Giết đi, giết hắn. Nhị gia gia luôn bắt nạt con. Con rất đau, toàn thân con đau đớn. Con cảm thấy mình sắp chết rồi. Cô gái mũm mĩm kích động đến mức hai mắt đỏ hoe, nhớ lại những lần bị nhị gia gia hành hạ trong giấc mơ, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Nhìn con gái kích động đến mức khóc nấc lên, người cha chỉ cảm thấy đau như dao cắt vào tim, hai tay siết chặt, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư, nghe theo con gái tôi, kẻ nào dám bắt nạt nó, đều đáng chết. Tần Nhan Kim rất hiểu tâm trạng của hai cha con. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy lão quỷ này quá ghê tởm. Vì tư lợi mà dám vô liêm sỉ kết âm thân với cháu gái mình, đáng bị hồn phi phách tán. Cô không nương tay, đặt ấn ký lên trán nó, khiến nó kiếp sau chỉ có thể đầu thai làm lợn, bò, dê, vĩnh viễn không thể thành người nữa. 9 con quỷ kết âm thân đều bị Tần Nhan Kim trục xuất. Cô gái mũm mĩm lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đó là một loại thư thái chưa từng có, như thể vừa chốt bỏ gánh nặng hơn 100 cân trên vai. Đại sư, cảm ơn ngài, nếu không có ngài, tôi thực sự không biết phải làm sao. Cha cô bé quỳ xuống trước mặt Tần Nhan Kim, khóc nức nở như chút hết bao năm đau khổ. Tần Nhan Kim đỡ ông ta dậy, ôn tồn nói. Con gái ông là người có phúc khí, nhưng nếu phúc mệnh này bị kẻ khác đánh cắp, nó sẽ trở thành một cái xác không hồn, chính là đối tượng thích hợp nhất để kết âm thân. Giờ đây, mọi liên kết âm thân đã bị cắt đứt, phúc báo của nó sẽ dần quay trở lại. Tuy nhiên, tôi khuyên ông nên mua một lá bùa phản phệ để bên người nó. Nếu sau này còn ai dám lợi dụng nó để kết âm thân, cái đó sẽ chịu phản phệ nghiêm trọng. Kết âm thân vốn đã trái với đạo lý, huống hồ đây còn là cướp đoạt mệnh cách. Loại nhân quả này rất chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng, nếu lại có kẻ nào dám làm chuyện này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Được, đại sư, cho tôi thêm 3 bình kim linh tử, 1 lá bùa bình an. Sau khi tiễn hai cha con họ, những bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống từ bầu trời. Nhưng vì trên đỉnh Thanh Liên Quan có trận pháp cách ly và tụ linh, nên tuyết chưa kịp rơi xuống đã tan biến, trông giống như mưa phùn hơn. Tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tạ Hương không biết từ đâu chạy tới, trên tay ôm một con búp bê âm mộc mặc váy hoa hồng phấn, ngẩng đầu nhìn trời, mắt sáng lấp lánh. Thích tuyết sao? Tần Nhan Kim tùy ý hỏi. Tạ Hương như chìm vào suy tư, hồi lâu mới chậm rãi nói. Không thích, lạnh lắm, trước kia không có áo ấm, không có chăn dày, chỉ có thể làm việc để sưởi ấm. Mùa đông, công việc em thích nhất là nấu cơm, vì có thể hong tay bên bếp lửa. Tuy nhiên, bây giờ em đã thích rồi. Trước đây, cuộc sống khiến em không thể nhìn thấy gió hoa tuyết. Nguyệt, chỉ có thể sống để mà sống. Giờ đã tìm được con đường mới, mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn hẳn. Cô bé cười, đôi mắt cong cong, như thể trong khoảnh khắc đã buông bỏ mọi điều không tốt đẹp trong quá khứ. Tần Nhan Kim vừa định xoa đầu cô bé, nhưng còn chưa kịp giơ tay, đột nhiên giữa trán giật mạnh một cái. Cô có linh cảm bất thường, lập tức quay về hướng đông. Hình như là thiên tai sắp giáng xuống. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim V. Cảnh báo, vào trưa nay, ba thành phố lân cận khu vực Trịnh Dương, phương Đông sẽ đón trận động đất cấp 7. Đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức, sơ tán kịp thời, dòng trạng thái vừa đăng lên, cư dân mạng lập tức bùng nổ. Bình luận, tôi xỉu, tôi ở Trịnh Dương đây, có cần phải chuẩn thế này không? Động đất cấp 7. Thế này khác gì ngày tận thế, tôi phải rời khỏi Trịnh Dương ngay, tôi là tài xế xe tải, hiện cách Trịnh Dương không xa, xe trống. Nếu ai cần xe, nhanh chóng liên hệ tôi. Số, điện thoại 157XXXXXXXX. Không thể nào, tôi vừa mua nhà, đổ vào đây toàn bộ tiền tiết kiệm, còn vay thêm 200.000. Nếu nhà sập, thì cả đời tôi gánh nợ mất. Không, tôi không rời đi. Dù có chết cũng phải chết trong căn nhà mới của mình, tôi cũng vậy. Sợ chết thì có sao, đáng sợ hơn là gánh nợ cả đời. Tôi dành dụm 30 năm mới mua được căn nhà này bằng tiền mặt. Nếu mất rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa, đừng liều mạng. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng người mất thì chẳng còn gì hết. Sau này sẽ không được ăn những món mình thích, cũng chẳng gặp được những người mình yêu quý nữa. Đại sư có thể trấn áp bão, mưa lớn, sấm sét, lửa dữ. Không biết có chặn được động đất không, những thứ kia có thể nhìn thấy được, còn động đất thì khác. Nó là do trái đất rung chuyển, chẳng ai kiểm soát được cả, trừ phi đại sư có thể ôm lấy trái đất bằng một tay để nó không rung lắc nữa. Chạy đi còn chờ gì nữa? Tôi đã liên hệ đội tình nguyện, đang bắt đầu xuất phát đây, chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết đã đạt hơn chục nghìn bình luận, con số vẫn không ngừng tăng lên. Tần Nhan Kim không có hứng thú đọc tiếp, cô thu điện thoại lại, lập tức tập hợp Tô Huyền Du, Dư Tuấn Dật và Tạ Hương, rồi cùng nhau lên đường đến Trịnh Dương. Trong khi đó, Cục Địa chất cũng nhận được tin tức. Họ lập tức kiểm tra dữ liệu, nhưng phát hiện ra rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống đo đạc đã gặp sự cố. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt lãnh đạo Cục Địa chất trắng bệch, cảm giác như thế giới sụp đổ. Còn chính quyền thành phố Trịnh Dương, sau khi nhìn thấy bài đăng của Tần Nhan Kim, đầu óc họ như nổ tung, cả người lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Họ lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cuộc họp chỉ kéo dài khoảng 10 phút, nhưng tất cả phương án đã được triển khai, chỉ thị lập tức được truyền xuống để thực hiện, cả nước bắt đầu hướng sự chú ý về Trịnh Dương. Thế nhưng, ngay khi bước vào giai đoạn đầu tiên, sơ tán người dân, chính quyền đã gặp phải trở ngại chưa từng có. Lúc này, Tần Nhan Kim đến nơi, cách Trương